Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1629. Đệ 1629 chương có thể hay không có kinh hỉ. Đệ Tam Tòa Sơn Sơn Bụng lần này phía trước cùng bên ngoài giống nhau là hàn băng xương giá. Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần vẫn luôn hướng tới chỗ sâu trong đi đến. Đi tới bốn phía liền nhiều ra một tầng nhàn nhạt đám xương. Càng đi sơn trong bụng ương đi, sương mù càng nồng đậm mần đi đi đến sơn trong bụng ương khi. Toàn bộ sơn bụng đều bị một tầng thật dày xương trắng bao phủ. Mắt nhìn khoảng cách chỉ có thể nhìn đến trước mắt nửa thước. Căn bản thấy không rõ sương mù tình hình. Ngoại môn cùng nội môn đệ tử thấy thế đều sôi nổi mở to hai mắt nhìn trong hình kia hai cái bị xương trắng bao phủ mơ hồ bóng người. Này một quan mài giũa khảo hạch chính là tinh thần lực. So mặt trên hai quan càng khó. Không biết các nàng sẽ dùng dài hơn thời gian. Một người trải qua quá loại này khảo hạch đệ tử mở miệng. Này một quan huyền phẩm tinh thần lực đệ tử chỉ có thể tra xét đến 1 mét tả hữu khoảng cách. Mà tinh thần lực thiên phú vì mà phẩm đệ tử cũng chỉ có thể tra xét đến 5 mét tả hữu khoảng cách. Phía trước lại là mê cung càng sẽ lọt vào công kích. Hai người bọn nàng tuy rằng là thiên phẩm tinh thần lực. Nhưng tốc độ hẳn là không có khả năng lại nhanh như vậy, chờ xem các nàng này một ngọn núi sẽ dùng bao nhiêu thời gian thông qua đi, tông môn cao tầng nhóm cũng một đám nhón chân mong chờ. Muốn nhìn một chút Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần này hai cái tinh thần lực vì thiên phẩm đệ tử. Này một quan có thể hay không cho người ta ngoài ý muốn kinh hỉ. Bí cảnh nội, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần từng người đem tinh thần lực tản ra. Ngô Thanh Thiền tinh thần lực dị năng cấp bậc so Phong Thần cao hơn một ít. Phóng thích khai nhưng nhìn thấu phía trước sương mù dày đặc khoảng cách là 300 mễ tả hữu. Phong Thần là 200 mét, so với những đệ tử khác tới. Hai người tinh thần lực thượng chiếm cứ rất lớn ưu thế. Tinh thần lực dị năng chồng lên hiệu quả công lao rất lớn. Ngô Thanh Thiền hai tròng mắt lập lòe một tầng thanh quang. Nàng tinh thần lực biến dị quá, vận dụng dưới có thể tra xét đến khoảng cách xa hơn. Có thể đạt tới đến 500 nhiều mễ, dùng tinh thần lực tra xét một lần phía trước, nàng đối Phong Thần nói. Phía trước là một tòa mê cung, có không ít uốn lượn thông đạo lại không biết kia một cái là đúng, mê cung liền giao cho ta đi. Phong Thần lấy ra một cái cơ quan bàn cười trả lời. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Hảo, chúng ta đi thôi, cẩn thận một chút. Bên trong còn có mai phục. Phong Thần một bàn tay cầm cơ quan bàn. Một bàn tay nắm Ngô Thanh Thiền tay hướng phía trước đi đến. Ân, ta cảm giác tới rồi, hai người đối thoại cũng làm bên ngoài đệ tử kinh ngạc không thôi. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần chẳng lẽ có thể nhìn đến rất xa khoảng cách. Các nàng như thế nào biết phía trước là một tòa mê cung? Còn cảm giác đã có mai phục, có thể là đoán đi. Mê cung vị trí ít nhất cũng muốn dùng tinh thần lực xuyên thấu 200 mét trở lên mới có thể nhìn. Đến, các nàng nếu là thật có thể nhìn đến, kia tinh thần lực cũng quá cường hãn đi, khó mà nói. Nhân ra chính là tinh thần lực vì thiên phẩm thiên tài. Lại xem đi xuống sẽ biết bên ngoài đệ tử nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm các nàng. Ở tinh thạch trong hình tuy rằng hai người bốn phía cũng có sương mù dày đặc. Trong hình hai người không tính phi thường rõ ràng, nhưng là cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra được tới hai người khẩu hình cùng bốn phía phát sinh tình. Hình, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần nắm tay một đường hướng phía trước đi. Có Phong Thần cơ quan bàn nơi tay, hai người thực mau liền tìm tới rồi mê cung chung mỗi một cái chính xác đường vòng. Đi đến đệ tam điều khúc cong khẩu ở cách xa nhau 100 nhiều mễ khoảng cách khi. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền đồng thời dùng tinh thần lực ngưng tụ ra vài đạo lưỡi dao hướng tới. Vách tường một góc chém tới. Thực mau mọi người liền thấy vách tường một góc xuất hiện hai cái xương mù dày đặc năng lượng sinh. Ra hình người quái, chính là vừa mới từ trên vách tường đi ra đã bị hai người tinh thần lực lưỡi dao chảm thành vài đoạn biến mất, như vậy một màn cũng làm bên ngoài đệ tử xem đến khiếp sợ không thôi. Hết chương.